Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 148 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ bờ hồ nhất thời lâm vào một mảng im lặng. Đứng ở đầu cầu, những nhàn hán chữa bậy hung hăng nhất kia càng là bị dọa liên tục lui về phía sau, mang theo đám người phía sau đồng loạt ép về phía sau. Nơi đây một mảng hỗn loạn, trong đám người dần dần có tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên, đại khái là vì tiêu giảm khủng bố trong lòng. Mọi người liền nhau, mặc kệ có nhận biết hay không, đều bắt đầu nghị luận hai người đầu kia cây cầu. Còn cái Minh Dương thì ra bộ dạng là như vậy, mà có chút đen nha, nó nhìn chính là yêu vật rồi. Nhưng ta thấy mặt cô ta là trắng mà. Đó là bồi phấn đó, ta nhãn lực tốt, trụ cột hát không được, thật khó coi mà. Người bọn chúng dắt là ai chứ? Thấy thế nào có chút giống công chúa điện hạ ta? Nam nhân cổng yêu nữ là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ đó. Nghe nói đó là hậu dễ đến từ Minh Giới đó, khỏe vô cùng luôn. Lúc trước ở ngõ Hoa Nghiêm á, một hơi đâm chết 70 mấy người luôn đó. Đâm chết tụi luôn hả? Đúng rồi. 70 mấy người? Nghe nói ở Kim Cương Phượng nơi đó còn đã giảm chết hơn 100 người đó. Thật đáng sợ mà. Thôi, chung bịch ta mau đi thôi đi. Có chút tiền đồ hay không chứ? Chúng ta nơi này có mấy vạn người, hắn có năng lực đi nữa, còn có thể đem chúng ta giết hết sao? Loại thời điểm này sao có thể đi chứ? Chúng ta báo thù thay láng giềng. Hơn nữa chớ quên, chúng ta đây là đang cứu vớt thế giới đó. Tiếng nghị luận bờ hồ bên kia càng lúc càng lớn, Ninh Khuyết và Tang Tang đều có thể nghe phi thường rõ ràng. Cho mặt một lát, sau đó hắn bước lên cái cầu hẹp đi hướng về bên kia bờ. Khúc Ni Mã Đễ cùng Lục Thần Già bị ép theo phía sau hắn. Theo hắn đi lên cái cầu hẹp, tiếng nghị luận của đám người bờ hồ lần nữa dừng lại, một lần nữa biến thành một mảng yên tĩnh. Những người chỗ đầu cầu càng thêm thất kinh, liên tục lui về phía sau, có người càng là suýt nữa ngã bị dẫm bị thương. Không biết là ai ở trong đám người gào to một tiếng, tiếng nhục mạ nguyền rủa lần nữa bay ra. Những người bị dọa lui về phía sau một lần nữa lao về bên cầu, hơn nữa có thể là bởi vì cảm thấy lúc trước trầm mặc cùng lui bước quá mất mặt, lần này mọi người mắng càng thêm dơ bẩn không chịu nổi, nói đủ loại biện pháp tanh máu tàn nhẫn. Những người một lần nữa lao về bên cầu càng thêm mặt đỏ bừng, kích động vạn phần, thậm chí suýt nữa phá tan phòng tuyến của lính Nguyệt Luân cùng người tu hành. Ồn ngôn uế ngữ cùng đe dọa không ngừng truyền vào trong tai Ninh Khuyết. Hắn không rảnh để ý tới, nhìn phía xa xa tây nam chùa Bạch Tháp, cảm giác được hơi thở cường đại làm hắn kinh sợ bất an kia càng lúc càng gần. Hơi thở đó tuy di động không tính là nhanh, mới từ ngoài cửa thành tây tới nơi này, nhưng chỉ cần không ngừng di động như vậy chung quy là sẽ tới. Tàng Tàng nắm chặt cái ô to màu đen, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm tái nhợt, trầm mặc cảm giác một lát, sau đó nói ra vị trí hiện tại cùng tốc độ di động của hơi thở đó. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi nghiêm lại, biết thời gian để lại cho mình không nhiều nữa, nhìn phía dân chúng bên bờ hồ càng lúc càng gần, thầm nghĩ dân chúng cuồng nhiệt trên cơ bản đều tụ tập ở trong chùa Bạch Tháp, như vậy chỉ cần đột phá những người trước mắt này, mình và Tang Tang liền có cơ hội thoát khỏi thành Triều Dương. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhìn đám người đông nghìn nghịch đó, căn bản không đếm được đến tột cùng có bao nhiêu người, muốn tiến lên, nói dễ hơn làm. Thất Mai đại sư không biết khi nào xuất hiện ở phía trước cây cầu hẹp, bảo đám người tản ra, ta và ngươi đánh một trận. Ninh Khuyết nhìn mắt cao tăng chùa Huyền Không này, căn bản không nhìn đám người quanh mình phẫn nộ, bình tĩnh nói. Nếu ngươi cảm thấy ta yêu cầu quá phận, vậy ngươi có thể để toàn bộ người tu hành của Phật Đạo Hai Tông đều ra tay. Thất Mai đại sư nói. Ngươi biết, hiện tại đám người không có khả năng tản ra. Nếu người kiên trì muốn ở nơi đây cùng Phật Đạo Hai Tông tranh tài một hồi, như vậy khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Ninh Khuyết nói. Nếu không muốn hôm nay trong thành Triều Dương máu chảy thành sông, như vậy ngươi liền tránh đường. Đám người có thể sẽ không nghe lệnh của ngươi, nhưng người tu hành cùng binh sĩ khẳng định sẽ nghe. Những lời này của hắn ngay cả thăm dò cũng không tính, chỉ là tùy ý nói, căn bản chưa từng nghĩ đối phương sẽ đồng ý. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Thất Mai đại sư không có bất cứ sự do dự gì, đưa tay khẽ hất, ý bảo tiễn thủ trước đầu cầu hướng rút về hai bên, cùng lúc tay lăng thần vệ và mấy chục tên tăng lữ cũng tránh đường. Hiện tại ngăn ở trước người Ninh Khuyết liền chỉ còn lại có đám người đông nghìn nghịch, người thường hình thành. Những người thường vẻ mặt phức tạp, hoảng sợ bất an, phẫn nộ trào dâng đó. Chúng ta cho dù tránh đường, ngươi có thể đi ra sao? Thất Mai đại sư bình tĩnh hỏi. Ninh Khuyết trầm mặt, hiểu dụng ý Phật Tông, sau đó hắn sâu sắc chú ý tới, có tăng lữ lặng yên không một tiếng động đi vào đám người. Sau đó chỗ đó liền nhất thời kích động hẳn lên, vang lên tiếng khẩu hiệu kích động phẫn nộ. Nếu nói lúc trước đám người giống như biển lớn ẩn chứa tập hợp năng lượng, mặt biển nhẹ nhàng lay động, chỉ ngẫu nhiên vỗ đá ngầm xuất hiện mấy đám bọt sóng. Như vậy hiện tại biển lớn này đang bắt đầu nhấc lên sóng gió, cho đến gió lốc thành hòa. Giết chết Minh Vương chi nữ, không được thả bọn chúng đi. Tiếng quát tháo phẫn nộ của đám người càng lúc càng lớn, càng lúc càng chỉnh tề, cũng tỏ ra càng lúc càng có lực lượng. Không khí nơi đây lại tỏ ra càng lúc càng hỗn loạn, giống như căn nhà lớn bị chém gãy cột chống tùy thời có thể sập. Thất Mai đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu bình tĩnh nói. Xem, không phải chúng ta không cho, mà là dân chúng không cho. Ninh Khuyết nhìn tăng nhân trung niên này nói. Nhị sư huynh đánh giá đối với Phật Tông quả nhiên là đúng. Thất Mai đại sư rất muốn biết thư viện quân mạch kiêu ngạo đối đãi Phật Tông như thế nào hỏi. Nhị tiên sinh nói như thế nào? Ninh Khuyết nói. Nhị sư huynh nói hòa thượng đều đáng chết. Thất Mai đại sư nghe vậy giận dữ, nhưng nghe bốn phía hò hét ầm ĩ, nhìn dân chúng mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, trên mặt hắn toát ra một tia hổ thẹn, chắp tay không nói nữa. Ninh Khuyết cõng tang tang đi xuống cái cầu hẹp, rốt cuộc đứng ở trên đất bờ hồ bên kia. Phía trước hắn là đám người đông nghìn nghịch, biển dân chúng không nhìn thấy cuối, mọi người đều trợn mắt nhìn đối với hắn, phẫn nộ hò hét, cầm trong tay xẻng hoặc là đá. Vô số khuôn mặt tiến vào tầm mắt Ninh Khuyết, có mặt người già che kín nếp nhăn, có mặt trẻ con tràn ngập nét non nớt, có mặt phụ nữ đánh phấn, có mặt nhàn hán dữ tợn, đều là mặt người. Mặt những người này hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là cùng phẫn nộ che giấu bản thân hoảng sợ, hoặc là dùng phẫn nộ để phát tiết bất mãn ngày thường. Vô luận loại cảm xúc nào cũng là cảm xúc của người thường, bởi vì bọn họ đều là người thường. Ninh Khuyết nói, ngươi là công chúa Nguyệt Luân Quốc, bảo những người này tránh được. Lục Thần Già trầm mặt không nói, Khúc Ni Mã Để cũng trầm mặt. Ninh Khuyết nói, các ngươi không phải những người thường này, các ngươi sẽ không bị Phật Đạo Hai Tông đơn giản nói mấy câu đã gây xích mích giống như điên, cho nên ta không tin các ngươi sẽ vì thế giới này quên cả sống chết. Lục Thần Già nói, lòng ta đã chết, được quốc dân nhiều năm cung phụng lại không hồi báo gì, nếu chỉ có tan tan chết, nhân gian mới có thể tiếp tục tồn tại, như vậy ít nhất ta không thể hại bọn họ. Khúc Ni Mã Để lạnh lùng nói, ta không để ý nhân gian như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi chết, ta không để ý chết. Ninh Khuyết nghe vậy lắc lắc đầu, sau đó đi về phía trước vài bước. Đám người vội lui về phía sau. Không biết nơi nào, bỗng nhiên vang lên tiếng tăng lữ tụng kinh. Mọi người nhìn chung quanh, phát hiện là kinh văn vãng sinh bọn họ từ nhỏ đã học, theo bản năng tụng sướng lên theo. Từng đợt tiếng kinh quanh quẩn ở trong chùa Bạch Tháp, càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng to. Bỗng có tiếng chuông thêm vào, nhất thời tỏ ra càng thêm yên tĩnh, mà trong yên tĩnh lại tràn đầy ý tứ hàm súc bi tráng. Mười mấy tên tăng lữ khẽ tuyên Phật hiệu, mặt lộ vẻ từ bi trang nghiêm. Ninh Khuyết biết không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục. Dân chúng trong thành Triều Dương vốn là tín đồ Phật Tông, một khi bị các tăng nhân đó cùng những tiếng kinh này kích lên dũng khí hoặc nói là thôi miên, như vậy sẽ phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn phía mây đen trên không thành Triều Dương, nhìn thấy những con quả màu đen đáng ghét kia xoay quanh không ngừng. Hắn cúi đầu nhìn phía mặt đất, hai chân mình dẫm, nhìn thấy mấy con kiến ở trong khe bùn vất vả đi qua. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn phía đám người đang dần dần hướng mình tới gần, tay phải chậm rãi cầm chui đao, sang một tiếng phát đao ra khỏi vỏ. Một gã nhàn hán bổ nhào tới, cánh tay hắn bay đến trên không, máu tươi điên cuồng phun, gào thét ngã quỵ. Một bà lão thành kính vung cánh tay cào vào mặt Ninh Khuyết, hai tay bỗng nhiên cục. Một gã đệ tử kích động cầm gậy gỗ đánh về phía tang tang trên lưng Ninh Khuyết. Cây gậy gỗ lại kỳ dị gãy từ giữa, sau đó người hắn cũng đứt ra từ giữa, từ chỗ eo bụng cắt thành hai đoạn. Ninh Khuyết cõng tang tang đi hướng đám người đối diện, cả người nhuộm máu đỏ tươi, nhưng biểu cảm trên mặt hắn chưa có bất cứ biến hóa nào, bình tĩnh như trước, ngay cả bước chân cũng vẫn là ổn định như vậy. Đi qua đám nhàn hắn, ngồi ở vũng máu ôm vai cục rút thảm. Đi qua, bà lão thành kính quỳ gối trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn tám ngón tay cụt của mình. Đi qua, đệ tử nằm trong vũng máu dãy dụa vặn vẹo thống khổ không chịu nổi. Hắn đi bờ hồ đối diện, trong thế giới máu. Đám người phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, lui về phía sau. Đám người phát ra hò hét phẫn nộ, lao về phía trước. Ninh Khuyết vung phát đao trong tay. Chỉ cần có người dám ngăn ở trước hắn cùng Tan Tan, hắn liền sẽ chém xuống một đao. Trên mặt đất bờ hồ máu phun càng lúc càng nhiều, tiếng kêu thê thảm, cùng kêu đau thỉnh thoảng vang lên, chi cục rơi xuống, ruột gan đứt từng khúc, hình ảnh nhìn cực kỳ tanh máu tàn nhẫn. Phật Tông ý đồ đem tính mạng người thường biến thành xích sắt nặng nề, trực tiếp đem Ninh Khuyết khóa chết ở trong chùa Bạch Tháp. Nhưng bọn họ không biết, Ninh Khuyết không phải đệ tử thư viện trong tưởng tượng của bọn họ. Hắn không phải đại sư huynh, cũng không phải nhị sư huynh. Ở lúc cần, hắn xưa nay không ngại giết người, vô luận là loại người nào. Nhìn khung cảnh vô cùng thê thảm, có khổ tu tăng không thể nén được nữa, gào thét xé gió, cầm trượng hướng vào đầu Ninh Khuyết đánh tới. Ninh Khuyết vùng đao đón, chân trái lặng yên không một tiếng động, từ dưới vạt áo đá ra, trúng giữa ngực bụng tên khổ tu tăng kia, đem người này đạp tới sâu trong đám người. Sau đó gào to một tiếng, hai tay cầm đao, nhè đầu chém xuống. Dưới lưỡi đao là hai tay của Thất Mai đại sư. Chỉ thấy bảy ngón tay không trọn vẹn chợ kim quang mãnh liệt, sau đó nhắm mắt thu lại hết, lực lượng to lớn của thân thể Phật cùng hạo nhiên khí mênh mông trong cơ thể Ninh Khuyết lần nữa gặp nhau. Bờ hồ một trận gió mạnh gạo thét, dù là thiên địa khí tức, cũng có chút hỗn loạn không yên, đám người chung quanh bị đánh ngã như cỏ. Đế giày trên bùn đất vẽ ra một dấu vết, Ninh Khuyết bị đẩy lui mấy trượng, chính là điểm lúc đầu hắn lúc trước rút đao giết người, thân thể Thất Mai đại sư khẽ lay động, cuối cùng lui nửa bước, sắc mặt tái nhợt. Các tăng nhân Phật Tông quả nhiên cuối cùng cũng sẽ xa đọa đến trong thế giới giả ngân giả nghĩa. Ninh Khuyết lau đi máu tươi, khóe môi chảy ra, lẳng lặng nhìn Thất Mai cách đó không xa, ở trong lòng nghĩ, ngay từ đầu đã đem bản thân ép vào trong tu la cảnh, như vậy hiện tại các ngươi liền không nên ra tay. Ngay tại lúc này, ánh mắt hắn chú ý tới những tay lăng thần vệ kia, không biết khi nào đã lui đến bên ngoài đám người, cũng chưa giống các tăng lữ kia, ở trong đám người trợn mắt chăm chú nhìn mình. Tiếng Phật hiệu nổi lên, Thất Mai đại sư nhìn Ninh Khuyết cả người là máu, nhìn trong tay hắn thanh phát đao đã giết chết mười mấy người kia nói. Ta không nghĩ ngươi sẽ thực động đao. Ninh Khuyết dùng đao chỉ vào thi thể ở đây nói. Ngươi hẳn rất rõ, những người này là ngươi giết. Từ bộ khắc ngươi ra lệnh những con lừa ngốc kia tản ra trở đi, hôm nay mọi người chết đều là ngươi giết. Hắn bị chấn về nơi ban đầu rút đao, tên đệ tử bi thảm bị hắn chém eo kia còn chưa chết, ở trong vũng máu rên rỉ thê lương, vặn vẹo nửa đoạn thân thể, ruột đứt, nội tạng nát thảm không nói nổi. Khúc Ni Mã Đệ cùng Lục Thần Già bị dây thừng trói chặt hai tay, đứng ở phía sau Ninh Khuyết, nhìn cảnh tượng tanh máu chung quanh, sắc mặt mười phần khó coi, nhất là Lục Thần Già, sắc mặt tái nhợt, tựa như tuyết, nhìn tên đệ tử chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể kia ở trên đất, hai chân cảm giác có chút mềm nói. Cho hắn một cái thống khoái. Ninh Khuyết trầm mặt nhìn Thất Mai đại sư đối diện, phát đao cầm trong tay rất ổn định, tựa như căn bản chưa nghe thấy nàng đang nói những gì, hoặc là làm bộ như chưa nghe thấy. Lục Thần Già phẫn nộ nhìn chầm chầm bóng lưng hắn hô. Hắn dù sao cũng phải chết rồi, vì sao còn muốn để cho hắn trước khi chết thừa nhận những thống khổ đó? Ninh Khuyết vẫn là chưa ở trên người gã đệ tử thống khổ không chịu nổi kia bổ thêm một đao, bởi vì hắn rõ ràng, muốn chấn nhiếp được đám người đã lâm vào trạng thái điên cuồng, giết chết người cũng không đủ, bởi vì cái chết đó có đôi khi tương đương với ngủ say, ở trước khi xác chết hư thối cũng không thể cho nhân loại sợ hãi lớn nhất. Lúc này chỉ có cực đoan thống khổ cùng tanh máu mới có thể nổi lên được hiệu quả đủ mãnh liệt, hôm nay mới có thể chết bớt đi một số người. Khúc Niêm Mã Để nhìn bên cạnh khuôn mặt hắn mắng. Quả nhiên là tên súc sinh mà. Bờ hồ dần dần trở nên an tĩnh lại. Tiếng tên đệ tử kia rên rỉ rú thảm là rõ ràng như vậy. Mà nhìn máu nồng chi gãy đầy đất, có người bắt đầu nôn mửa, lại có tiếng người phụ nữ hoảng sợ khóc vang lên. Ninh Khuyết thủ đoạn tanh máu cùng hành động lãnh khốc quả nhiên đạt tới hiệu quả hắn muốn. Đám người dần dần bị chấn nhiếp, nhất là mấy trăm người phía trước nhất, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng muốn lui về phía sau. Ta biết các ngươi vì sao không tiếc chết, cũng phải giết chết chúng ta, bởi vì ở các ngươi xem ra, chúng ta là hung thủ khiến thế giới quỷ diệt, mà các ngươi muốn sống thì cần chúng ta chết. Ninh Khuyết nhìn đám người chung quanh nói, nhưng các ngươi phải rõ ràng, nếu hôm nay ý đồ ngăn cản chúng ta rời khỏi, như vậy thế giới các ngươi hôm nay sẽ quỷ diệt, các ngươi hôm nay sẽ chết. Sau đó hắn nhìn phía Thất Mai nói, lúc trước người ta đối mặt một cái, đã đánh chết 4 người, ngươi cần thêm rõ ràng, người ta đại chiến một trận, ở đây phải chết bao nhiêu người. Cho nên chính như ta nói lúc trước, nếu lát nữa ngươi ý đồ ở nơi này ngăn lại ta, như vậy 100.000 mạng người chết đi đều là tội nghiệp của ngươi mà không phải ta. Nói xong câu đó, hắn cổng tan tan cầm đao tiếp tục hướng về phía trước. Thấy hắn đi tới, dân chúng phía trước nhất thời, đám người kêu sợ hãi lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, không tìm được một tia dấu vết dũng khí nữa, nhất thời chen đám người phía sau một mảng hỗn loạn. Cả người là máu, Ninh Khuyết giống như một tảng đá nặng nề, phốc một tiếng rơi vào trong hồ nước, nhất thời đem nước đẩy ra, ở quanh người hình thành một mảng trống phạm vi chừng một trượng. Nhưng lúc này, trong chùa Bạch Tháp ít nhất chen vào mấy vạn người, mọi người không phải hồ nước, mà là một biển lớn. Trừ dân chúng phụ cận, tuyệt đại đa số người chưa nhìn thấy phía trước cây cầu hẹp đã xảy ra chuyện gì, chưa nhìn thấy những hình ảnh tanh máu tàn nhẫn đó, đám người phía sau vẫn phẫn nộ hò hét tiếp tục hướng về phía trước. Ngay trước cây cầu hẹp, những gợn sóng vừa mới dao động về phía sau, nháy mắt liền bị đánh về, ngược lại hình thành sóng triều cao hơn. Con người chính là một loại sinh vật kỳ quái như vậy, bởi vì thấy cho nên sợ hãi, chưa thấy tự nhiên không sợ, mà cho dù là người nhỏ yếu nữa, một khi tập hợp đủ số lượng, bọn họ sẽ cảm thấy mình phi thường cường đại, khiếp nhược cũng sẽ biến thành dũng khí, cuối cùng liền trở thành nước lũ đáng sợ nhất. Đám người lao tới trước người Ninh Khuyết, ngạn tắt con đường phía trước. Ninh Khuyết lần nữa vung đao, máu tươi tiếp tục phun. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng ở bờ hồ không ngừng vang lên. Ninh Khuyết giết chết người trước người. Người còn lại sợ hãi muốn lui về phía sau, lại bị dòng người phía sau chen trở về. Có người tránh đường, trong đám người phía sau lại có thể vô số kẻ dũng cảm bổ sung đến trước. Sư phụ nói đúng, đám người một khi tụ tập liền có thể có được lực lượng đáng sợ nhất. Bởi vì quá nhiều, người như thế nào cũng không giết hết. Lưỡi đao của hắn hạ xuống, chém chết một gã nam nhân trung niên, tướng mạo thành thật. Sau đó lưỡi đao của hắn lướt ngang, cắt ngực bụng một gã tăng lữ, đạp về phía trước một bước nữa. Thầm nghĩ, cho dù mình dùng phù dùng tên, cũng không thể đem những người trước mặt mà giết hết. Cho dù mình có thể giết chết, sư phụ cùng đại sư huynh cũng sẽ không đồng ý. Ý nghĩ này bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu hắn, sau đó nháy mắt bị hắn cường hành lao đi. Nếu mình và Tang Tang thật phải chết, sư phụ và đại sư huynh không đồng ý, cũng không thể không giết. Vừa nghĩ, cổ tay hắn khẽ rung động, lưỡi đao chọc lên, đánh bay một lão già, ngay cả đi đường cũng đi không nổi. Một đường đi tới, không biết đã ra bao nhiêu đau, cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Thân thể hắn và Tang Tang sớm đã bị máu bao trùm, nhưng phía trước vẫn đang là đám người đông nghìn nghịch, căn bản không nhìn thấy đường ra. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục vung cánh tay, chém giết bất cứ sự vật nào cản ở trước người, vô luận là người hay là đạo lý, chém tới cuối cùng, thậm chí trở nên có chút máy móc, chết lặng. Nhìn trước mắt những khuôn mặt biểu cảm khác nhau tràn đầy máu bầm đó, hắn đã hiểu rất nhiều người đều từng nói một câu, người tu hành cường đại như thế nào nữa cũng rất khó, một mình đối kháng toàn bộ thế giới. Bởi vì nhân loại bi hoang không thể tương thông, nhân loại sợ hãi cũng không thể tương thông. Ngươi không có khả năng bằng vào lực mình chấn nhiếp mọi người, cho nên nếu ngươi muốn đối kháng toàn bộ thế giới, vậy ngươi cần giết chết đủ nhiều người. Ninh Khuyết từ nhỏ giết người, nhất là sau khi đi vị thành, ở hồ Sơ Bích không biết đã giết bao nhiêu mã tặc. Chỉ lấy kinh nghiệm giết người luận, thế gian không có mấy ai phong phú hơn hắn, mặc dù là Diệp Hồng Ngư cũng không có tư cách đánh đồng với hắn, cho nên hắn biết rõ giết người là một chuyện mệt chết đi. Mặc dù tâm ngươi như bàn thạch, không thể dao động, giống Nam Hải mặt ngọc băng lạnh thấu xương, căn bản sẽ không bởi vì chút máu tanh cùng tử vong này có chút rung động, nhưng thân thể ngươi chung quy cũng sẽ mệt. Niệm lực sẽ tiêu hao hết giận, lá bùa sẽ dùng hết, tên sẽ bắn hết, đao sẽ mòn. Mặc dù đao không mòn, ngươi vung mỗi một đao đều phải tiêu hao sức lực. Mấu chốt nhất là lưỡi đao cùng xương thịt người va chạm, lực phản chấn tuy tồn tại nhỏ. Như thế tích lũy xuống, chung quy sẽ có một thời khắc như vậy làm ngươi bị thương. Lúc này, lưỡi phát đao sắc bén không biết đã chém đứt xương bao nhiêu người. Vậy mà ma sát có chút phát nóng, máu bên trên bốc ra sương mù nhàn nhạt. Ninh Khuyết thu đao vào vỏ, bắt đầu dùng vỏ đánh ngang. Đem vỏ đao biến thành gậy sắt, đem ai ngăn ở trước người nhất nhất đánh bay. Tuy so với trực tiếp chém giết thậm chí chậm hơn một chút, nhưng lại có hiệu quả không ngờ tới. Thỉnh thoảng có dân chúng bị vỏ đao đánh tới giữa không trung, sau đó nện vào trong đám người. Đám người phía sau trở nên càng lúc càng hỗn loạn, thậm chí có một số chỗ bắt đầu tự dẫm đạp nhau. Một đứa bé bị đám người chen ra, rơi xuống trên mặt đất trống trước người Ninh Khuyết, ngồi ở giữa vũng máu khóc. Đứa bé ước chừng 7-8 tuổi, xem tư thế ngồi, hẳn là chân bị đám người dẫm hỏng rồi. Trong tay Ninh Khuyết cầm vỏ đao xé gió hạ xuống, rơi ở đỉnh đầu đứa bé kia, sau đó yên lặng. Đám người phía sau vẫn ồn ào hỗn loạn, chửi bậy không ngừng. Nhưng người phụ cận đều theo bản năng an tĩnh lại, khẩn trương nhìn hình ảnh này, hoảng sợ chờ đợi sự việc tanh máu xuất hiện. Ninh Khuyết nhìn đứa bé trai kia, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, kẻ vung vỏ đao, đem nó đẩy tới một bên. Tang Tang tựa vào đầu vai hắn, sắc mặt tái nhợt, rất suy yếu, nhìn đứa bé trai đau khóc trên mặt đất, nàng khó khăn nặn ra một tia mỉm cười nói, mau về nhà đi. Đứa bé trai nức nở, lấy tay chống đất bò dậy, khập khiễng hướng bên cạnh trốn đi. Ngay tại lúc này, nó thấy mặt Tang Tang, nhớ tới nữ nhân này chính là Minh Vương Chi Nữ, chính là yêu quái suốt một mùa đông. Bà nội dùng để hù dọa mình, không khỏi bị dọa kinh hãi thét chói tai. Theo bản năng, nắm chắc một cục đá, hướng khuôn mặt đó ném tới. Ninh Khuyết lúc này đang dùng vỏ đao đem một gã khổ tu tăng đánh bay, chưa chú ý tới một màn này. Tang Tang bị trói ở trên lưng hắn, cho dù thấy cũng không thể tránh né. Bốp một tiếng, hòn đá đó nện trúng trán nàng. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Trên trán Tang Tang xuất hiện một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Không biết có phải bởi vì khuôn mặt nhỏ của nàng quá mức tái nhợt hay không. Máu cũng không phải thuần đỏ tươi, tỏ ra có chút biến thành màu đen. Nàng nhìn đứa bé trai kia, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, không hiểu nó vì sao phải cầm đá đến ném mình. Sau khi nàng hiểu ra, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, có chút khổ sở, lại chưa nói cái gì. Lục thần già thấy được rõ ràng hình ảnh này, không biết vì sao trong lòng nàng thế mà lại hiện lên một tia thương hại. Khúc Ni Mã Để lại là cười lạnh lên, không chút nào che lấp khoái ý trong tiếng cười. Tang Tang đau khổ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng nằm ở đầu vai Ninh Khuyết, bởi vì nàng không muốn để cho hắn bị chuyện này ảnh hưởng gì, nàng biết hắn hiện tại cũng không dễ chịu. Nhưng nàng bị tảng đá đập trúng, Ninh Khuyết sao có thể không biết. Hắn nghiêng người nhìn đứa bé trai kia, tay trái cầm vỏ đao, bắt đầu đem phát đao từ trong vỏ chậm rãi rút ra. Khúc Ni Mã Để cười lạnh một tiếng âm lệ nói, Ninh Khuyết, người quả nhiên máu lạnh đến cực điểm. Vẻ mặt Lục Thần Già hơi thay đổi, cầu tình thay đứa bé trai kia. Nó còn chỉ là một đứa bé. Ninh Khuyết như căn bản chưa nghe thấy các nàng nói, phát đao đã có một nửa rút đao ra khỏi vỏ. Hắn nhìn đứa bé trai kia, trên khuôn mặt tràn đầy máu, không nhìn thấy bất cứ biểu cảm gì, vì thế càng thêm đáng sợ. Đứa bé trai kia oa một tiếng khóc lên lần nữa. Trong đám người, Thất Mai đại sư nhìn Ninh Khuyết có chút hối hận trầm giọng nói. Thập Tam tiên sinh, hôm nay dây khôn chùa Bạch Tháp, tất cả đều là sai lầm của Phật Tông ta, một mình ta gánh chịu, xin người xuống tài lưu tình. Lúc này đứa bé trai kia đã ở cạnh Ninh Khuyết. Chỉ cần Ninh Khuyết vung một đao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thất Mai tuy là cao tăng chùa Huyền Không, thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn cản tất cả cái này. Ninh Khuyết hôm nay bị ép vào tuyệt cảnh, đào vong bôn ba đến đây, giết người vô số, cả người là máu. Tâm cảnh sớm chết lặng, lãnh khóc đến cực điểm. Không cần nói là những người ở đây, cho dù là phu tử hoặc đại sư huynh, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản hắn đem đứa bé trai này, chém ở dưới đao. Cả thế gian, có thể ở dưới loại tình huống này, còn có thể ngăn cản hắn chỉ có một người. Tang Tang dựa vào đầu vai hắn lắc lắc đầu, mỏi mệt nói. Không cần. Tay Ninh Khuyết cầm chuôi đao hơi cứng đờ. Rất nhiều năm trước, bọn họ ở sâu trong dân sơn, trước khi hợp lực giết chết cha gia. Rời khỏi nhà thợ săn, hắn ở dưới yêu cầu của Tang Tang vẫn là đứa bé gái. Thả chạy hai con dê rừng nhỏ đối với bọn họ lúc ấy mà nói là thức ăn cực trân quý. Chuyện xưa năm đó tựa như ở hôm nay tái hiện. Ninh Khuyết đem đao thu về trong vỏ, dùng mũi vỏ, đem đứa bé trai còn đang hoảng sợ khóc kêu hất tới phía sau đám người. Bên hồ ngã nằm rất nhiều thi thể, còn có rất nhiều người bị thương nặng, ở trong vũng máu rên rỉ rú thảm. Ninh Khuyết nhìn tường chùa xa xa, phát hiện giết nhiều người như vậy, thì ra mới đi vài chục trượng khoảng cách. Muốn rời khỏi còn có rất xa, vậy còn cần giết bao nhiêu người? Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, cúi đầu. Tang Tang lấy ngón tay nắm chặt cổ tay áo, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau máu trên mặt cho hắn. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, cầm dây thừng buộc lên tay cởi bỏ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khúc Niêm Mã Đệ cùng Lục Thần Già không biết vì sao hắn sẽ thả mình, sững sờ ở tại chỗ. Chuyện rất kỳ quái ngay tại lúc này đã xảy ra. Ninh Khuyết đi về phía trước, dân chúng ngăn ở trước hắn dần dần tách ra, hơn nữa trở nên rất im lặng. Im lặng vậy mà so với sợ hãi lây lan nhanh hơn, tiếng ồn ào chửi bậy của đám người phía sau cũng dần dần dừng lại. Ngay cả những tăng nhân Phật tông kia cũng lâm vào trầm mặc, không tiếp tục tuyên Phật hiệu, tụng kinh Phật nữa. Biển người đám đông cuồng bạo trong chùa Bạch Tháp dần dần bình tĩnh. Không ai có thể lý giải là cái gì dẫn tới im lặng hiện tại, Ninh Khuyết không thể lý giải, Thất Mai Đại Sư không thể lý giải, Khúc Niêm Mã Đệ không thể lý giải. Nếu Hạo Thiên đang quan sát nhân gian, đại khái cũng không thể lý giải. Bởi vì sợ hãi cho nên phẫn nộ, Ninh Khuyết lúc này mỏi mệt, mọi người sợ hãi tựa như cũng ít giận, cho nên không phẫn nộ giống lúc trước nữa. Hoặc là hắn đã giết đủ nhiều người, đám người bởi vậy bị chấn nhiếp sao? Hay là nói bởi vì hắn luôn giết người, cho nên mọi người muốn giết hắn, lúc này hắn không giết người nữa, cho nên mọi người cũng không muốn mạo hiểm sinh mệnh hướng về phía trước tới giết hắn nữa. Ninh Khuyết từ trong vũng máu đi qua, dùng ánh mắt nhìn khuôn mặt những người chết cùng người bị thương kia, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn mặt vô số dân chúng trong đám người. Những khuôn mặt đó đều rất bình thường, hướng trong ngõ phố thành Triều Dương ném một cái tuyệt đối tìm không ra. Nhưng những khuôn mặt này đều có hỉ nộ ái ố của mình, đều có chuyện xưa của mình, mà chuyện xưa của rất nhiều người ở hôm nay chấm dứt. Đám người ở phía trước hắn dần dần tách ra, tựa như biển lớn tách ra một cái thông đạo. Ninh Khuyết cõng Tang Tang ở trong đám người mệt mỏi đi qua, máu theo tóc hắn không ngừng rơi, máu sớm lúc trước đã đọng lại, khiến tóc hắn dính tại một chỗ, nhìn rất là chật vật. Hắn cùng Minh Vương Chi Nữ trên lưng hắn, biểu cảm trên mặt mọi người phi thường phức tạp. Tuyệt đại đa số khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, một nửa người trên mặt xen lẫn may mắn, số ít người trên mặt vẫn lưu lại phẫn nộ, nhưng vô luận cảm xúc có khác biệt như thế nào, ánh mắt bọn họ nhìn Ninh Khuyết đều là giống nhau. Đó là ánh mắt nhìn ngoại tộc. Ở trong mắt mọi người, Ninh Khuyết, cả người là máu, là ma quỷ, là hộ vệ minh giới, là hung thú lạnh khốc. Nhưng nói ngắn lại, cái này không phải người. Trong chùa Bạch Tháp một mảng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của Ninh Khuyết. Vô số người trầm mặc nhìn hắn, trong tay vẫn nắm chặt, xẻng cùng gạch. Trong ánh mắt tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ, thân thể hơi ngửa về phía sau, lại bại lộ cực đoan sợ hãi trong lòng bọn họ. Toàn bộ này đó dung hợp cùng một chỗ, liền thành tuyệt đối hờ hững. Đám người như biển dần tách ra. Kẹp đường không phải vì hoan nghênh, mà là tiễn ngươi rời khỏi ngoài ngàn dặm, giống như đàn dê trên hoang nguyên đang tiễn một con dê học được ăn dê, cuối cùng biến thành sói hung ác rời khỏi. Đây đại khái là cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, Ninh Khuyết đem tay dính máu lau lau ở trên quần áo, sau đó vươn đến trên vai, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của Tang Tang. Hơi thở cường đại kia đã gần. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Ninh Khuyết đã nhanh bước chân, căn cứ Tang Tang lúc trước tính toán, bây giờ còn kịp. Chỉ cần đám người phía trước không tiếp tục công kích mình nữa. Hơn nữa Thất Mai Đại Sư đã không còn ý tứ ra tay. Khúc Niêm Mã Đệ nhìn bóng người phía trước càng lúc càng xa kia, thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy hẳn lên. Vẻ oán độc trên mặt càng lúc càng nặng, thậm chí tỏ ra có chút điên cuồng. Bà ta khác với Thất Mai Đại Sư, khác với dân chúng ở đây, bà ta chưa bao giờ để ý Tang Tang có phải con gái Minh Vương hay không. Bà ta chỉ muốn Ninh Khuyết chết báo thù cho nam nhân cùng con trai của mình. Trong âm đường phù ý Ninh Khuyết vỗ ở trên người bà ta đã dần dần tan đi, niệm lực cùng tu vi một lần nữa trở lại trong thân thể bà ta. Bà ta quát một tiếng chói tai, thân hình chợt lướt về phía trước, một chưởng liền hướng Tang Tang sau lưng Ninh Khuyết vỗ tới. Khúc Ni Mã Đệ chính là động huyền cảnh đỉnh phong, vô số năm tu hành công lực cực kỳ thâm hậu, thủ đoạn lão luyện đến cực điểm. Ở trong giới tu hành có danh vọng cực lớn, nhưng cùng Ninh Khuyết hiện nay so sánh, bà ta thực sự không tính là cái gì. Hơn nữa bản mạng thiết trượng ở trong am đường bị Ninh Khuyết chặt đứt, lúc này chỉ bằng một đôi bàn tay thịt lại có thể làm được cái gì. Cảm giác thiên địa khí tức phía sau chợt biến hóa, tay phải Ninh Khuyết cầm chui đao nhấc lên. Sang một tiếng, phát đao ra khỏi vỏ, sau đó như một tia chớp, từ dưới nách xuyên qua, đâm cực sâu vào bụng Khúc Ni Mã Đệ. Sắc mặt Khúc Ni Mã Đệ tái nhợt, chậm rãi hướng mặt đất ngồi xuống, hai tay bà ta lại cầm chặt lấy phát đao, trên mặt mang theo ý cười cực si cuồng, tựa như căn bản không thèm để ý lưỡi đao đang cắt ngón tay bà ta. Ở trong nhận biết của Ninh Khuyết, vị cô Phật Tông bối phận cực cao này, làm việc tàn nhẫn vô sĩ mà lại nhát gan, không rõ vì sao mình đã thả bà ta lại còn muốn đánh lén mình hỏi. Vì sao? Khúc Ni Mã Đệ vừa ho ra máu vừa cười nói. Bởi vì ta muốn ngươi chết. Ninh Khuyết nghĩ một chút, đã hiểu dụng ý của bà già này. Tay phải đem phát đao kéo về phía trước một cái. Lưỡi đao chặt đứt mấy ngón tay của bà lão, xuyên thấu thân thể bà ta, bật ra một chùm hoa máu. Hắn hôm nay giết người quá nhiều, giết tới chết lặng, mỏi mệt, thậm chí có chút ghê tởm, cho nên hắn không muốn giết người nữa. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không dám giết người, không thể giết người. Khúc Ni Mã Đệ kêu đau một tiếng, mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể vẫn treo ở trên lưỡi đao, cứ như vậy chết đi. Nhiều năm trước, ở trong vương đình Hoang Nguyên, Ninh Khuyết lần đầu tiên gặp người phụ nữ này. Từ ngày đó bắt đầu, đã bắt đầu câu chuyện oán hận. Vô luận bối phận ở giới tu hành hay là thực lực nhanh chóng tăng lên, hắn đều chưa từng chịu thiệt ở trước mặt bà già này. Nhưng khi đó hắn nào sẽ nghĩ đến một ngày nào đó tùy ý một đau liền có thể giết chết bà lão này. Mấy năm nay hắn ngẫu nhiên sẽ nghĩ ngày nào ở núi sông gặp nhau tranh chấp lần nữa, mình có thể dùng cái tên Khúc Ni Mã Đệ làm nhục đối phương. Khí thế ngất trời kêu một tiếng, đi con mẹ ngươi, sau đó lại như thế này như thế kia. Chẳng qua sau hôm nay, tiếc nuối hoặc là không tiếc nuối, không còn cơ hội này nữa. Hắn rút phát đau, nhìn xác chết Khúc Ni Mã Đệ, nhớ tới người một nhà bà ta thế mà đều bị mình giết. Im lặng nghĩ, hy vọng các ngươi một nhà đoàn tụ, vô luận là minh giới hay là tịnh thổ Phật tổ khai sáng. Thất Mai từ trong đám người đi ra, nhìn Khúc Ni Mã Đệ đã nằm ở trong vũng máu, hai tay chắp lại rung giọng nói, ngã Phật từ bi. Lục Thần Già chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh Khúc Ni Mã Đệ, đưa tay đem bà ta ôm vào trong lòng, khẽ cúi đầu, tỏ ra rất là ngơ ngẩn, trong lòng có bi thống, lại nói không ra lời, chảy không ra nước mắt. Ninh Khuyết xoay người, nhìn về phía sau đám người, cảm giác được khí tức kia càng lúc càng gần, xác nhận mình không thể rời khỏi, liền bắt đầu làm chuẩn bị, đem tay phải vươn đến phía sau, ngón tay run nhẹ nhẹ. Có cái xe ngựa thông thả đi vào chùa Bạch Tháp. Đi tới phía sau biển người, 16 con tuấn mã kéo xe ngựa đã mệt đến phun bọt mép trắng, sắp kiệt sức mà chết. Một lão tăng đội nón, cầm gậy tích trượng, trong tay từ trên xe ngựa đi xuống. Khi chân phải hắn rơi xuống trên mặt đất, xe ngựa kia do tinh cương đúc thành, thế mà bắn khỏi mặt đất nửa thước. Lão tăng kia cầm gậy tích trượng, ở dưới mười mấy tên khổ tu tăng làm bạn, chậm rãi hướng về hậu tự Bạch Tháp đi đến. Trong chùa Bạch Tháp nơi nơi đều là người, mọi người tò mò nhìn hình ảnh này, cực kỳ lễ phép hành lễ, đoán thân phận lão tăng kia, dần dần có cái tin tức trong đám người truyền bá ra. Nguyệt Luân Quốc là Phật quốc, dân chúng thành Triều Dương đều là tín đồ Phật Tông. Bỗng biết giảng kinh thủ tọa chùa Huyền Không Phật đương thời bậc này buông xuống nhân gian, không khỏi khiếp sợ không thể nói nên lời, ùng ùng tránh đường, quỳ đến hai bên, hưng phấn mừng như điên, dập đầu hành lễ. Tỏ ra cực kỳ thành kính. Sau một lát trên mặt đất, thế mà toàn bộ là vết máu loang lổ. Lão tăng chậm rãi đi tới nơi nào, biển người liền dần dần tách ra, như cuộn sóng, lộ ra mặt cát đáy biển. Có gió từ hồ đi lên, áo cà sa trên người lão tăng theo gió khẽ múa, như hành tẩu ở giữa biển. Ở đầu kia của biển người, Ninh Khuyết cầm đao giết người, cũng cứng rắn ở trong biển người giết ra một con đường máu. Hai con đường ý vị hoàn toàn khác nhau. Tương đối mà duyên, cuối cùng có một khắc sẽ gặp gỡ. Hai con đường rốt cuộc gặp gỡ, biển người bị chia làm hai bên, ở giữa quán thông, nhìn như không trở ngại. Lão Tăng thấy người trẻ tuổi kia cả người đẫm máu, thấy được Minh Vương chi nữ trên lưng hắn, nhìn thấy hắn đang kéo cung. Ninh Khuyết nhìn lão Tăng áo cà sa lướt nhẹ, thấy gậy tích trượng trong tay hắn. Lão Tăng nhìn hắn mỉm cười, chậm rãi hạ gậy tích trượng xuống. Ngón tay Ninh Khuyết khẽ buông lỏng, dây cung từ giữa ngón tay bắn về. Sau khi giết chết Khúc Ni Mã Đệ, Ninh Khuyết liền biết mình không thể tránh được khí tức cường đại kia, vì thế hắn vươn tay đến phía sau, không phải muốn an ủi Tang Tang, mà là từ trong tay Tang Tang tiếp nhận cung sắt. Lúc biển người dần tách ra, hắn đã kéo cung sắt căng, luôn dùng đầu tên nhắm phương hướng kia. Tay Ninh Khuyết rất ổn định, tựa như tâm cảnh hắn lúc này. Hắn biết mình gặp phải kẻ địch cường đại nhất đời này từng gặp, cho nên hắn không có bất cứ sự do dự gì, cũng không ôm bất cứ lòng may mắn gì, kỳ vọng có thể dùng bất cứ chiến thuật nào, vừa thấy mặt liền vận dụng vũ khí cường đại nhất của mình. Ông một tiếng, dây cung chấn động kịch liệt, đôi mũi tên sắc nở ra một dòng chảy xiết màu trắng, sau đó chợt biến mất. Ngay sau đó, mũi tên sắc đã tới ngoài mấy chục trượng, tới trước người lão tăng kia. Ninh Khuyết chưa nói một chữ nào, không có một tia biểu cảm biến hóa, không hỏi đối phương là ai. Tới đây ý gì, không cầu tình, không phẫn nộ hò hét, cũng không nói gì thư viện đạo Phật Tông, kệ ngươi là ai, bắn ngươi một mũi tên trước rồi nói sau. Mấy vạn dân chúng trong chùa Bạch Tháp khổ tu tăng đến từ chùa Huyền Không, bọn người Tây Lăng Thần Điện xa xa, còn có quan viên Nguyệt Luân Quốc, không có bất luận kẻ nào có thể ngờ tới chiến đấu bắt đầu đột nhiên như thế. Bởi vì đột nhiên, cho nên làm người ta rét trong lòng. Ninh Khuyết sâu sắc chú ý tới, ở lúc mình buông dây cung, lão tăng đội nón kia vẫn chưa làm ra bất cứ phản ứng nào, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngơ ngẩn. Vô luận người tu hành cường đại như thế nào, đối mặt nguyên thập tam tiễn tập kết trí tuệ thư viện cùng tài nguyên đại đường đều không dám không nhìn như thế. Ở trong chiến đấu trước kia, các cường giả tiếp được tên sắc của Ninh Khuyết đều là ở trước khi Ninh Khuyết bắn tên, thậm chí chỉ là mơ hồ cảm giác được điềm báo xấu, đã phải làm ra ứng đối trước. Vô luận là Diệp Hồng Ngư, Diệu Tính Vạn Băng, hay là Long Khánh Bản Mạng Hoa Đào Màu Đen, hay là La Khắc Địch Như Núi Băng Sập, đều là như thế, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng tốc độ tuyệt đối nguyên thập tam tiễn đại biểu. Nhưng lão tăng kia cái gì cũng chưa làm. Ninh Khuyết mơ hồ hưng phấn, bởi vì hắn tin tưởng, cho dù là kiếm thánh Liễu Bạch cũng không thể cứ như vậy đứng bất động để mình bắn một mũi tên, cho dù là đại sư huynh cũng phải di động trước. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, bởi vì hắn tin tưởng lão tăng này tuyệt đối là kẻ địch mạnh nhất mình từng gặp, sao có thể cái gì cũng không làm đã để cho mình bắn chết tươi. Hưng phấn cùng cảnh giác biến thành bất an, cuối cùng biến thành ngơ ngẩn. Vô luận là loại cảm xúc nào, thực ra đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, so với sát na theo như lời Phật Tông còn ngắn hơn vô số lần. Ở sau thời gian cực ngắn đó, chuyện đã xảy ra khiến trong đầu Ninh Khuyết chỉ còn lại có một loại cảm xúc, đó chính là rung động, cực độ rung động, trừ rung động không còn ý nghĩ gì khác. Vù một tiếng, mũi tên sắc bắn trúng ngực lão tăng. Đầu tên sắc bén lại chưa thể tiến vào thân thể lão tăng. Mũi tên sắc này giống như bắn tới trên một tấm thép, sau đó thân tên cứng rắn chợt gấp khúc. Một tiếng va chạm nặng nề, gió mạnh bắn khắp nơi, áo cà sa trên người lão tăng theo gió mà múa. Mũi tên sắc kia bắn tới ngực hắn, giống ngọn cỏ, ý đồ đâm vỡ khối băng, đã rơi xuống, ngã xuống ở trước chân lão tăng, phát ra một tiếng vang giòn. Gió dừng, áo cà sa trên người lão tăng không phất phới nữa. Một mảnh vải từ trước ngực lão tăng rơi xuống như lá khô. Đó là toàn bộ thương tổn nguyên thập tam tiễn có thể tạo thành. Nguyên thập tam tiễn, uy lực cực lớn, đủ để khai sơn phá thạch. Cho dù là bắn trúng tấm thép thực, cũng có thể dễ dàng đâm phá, nhưng lúc này lại không cách nào bắn thủng thân thể lão tăng kia. Nhìn hình ảnh không thể tưởng tượng này, tay trái Ninh Khuyết cầm cung sắt bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lúc trước cổng Tang Tang đi ngoài cửa thành Tây Đào Vong, hắn cảm giác được khí tức cường đại vô cùng đó, thật ra đã mơ hồ đoán được người tới là ai. Chẳng qua hắn không muốn để cho các phỏng đoán đó dao động chiến ý của mình, cho nên lúc biển người dần tách ra, vừa thấy lão tăng, hắn đã bắn ra nguyên thập tam tiễn. Nhưng kết quả cuối cùng chứng minh, vô luận chiến ý của hắn cường đại bao nhiêu, vô luận hắn quyết tuyệt như thế nào, không đi tự hỏi thân phận đối phương như thế nào, ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, những cái đó đều không còn ý nghĩa. Mọi người trong chùa Bạch Tháp đều đã quỳ rạp xuống đất, dập đầu không thôi đối với lão tăng kia. Ở trong lòng Nguyệt Luân quốc dân, vị lão tăng này là Phật, mà hình ảnh lúc trước lão tăng lấy thân đón tên càng làm bọn họ kính sợ hưng phấn. Ninh Khuyết nhìn lão tăng kia trầm mặc thời gian rất lâu, thanh âm hơi ngạn nói: chùa Quyền Không chính là nơi không thể biết, giảng kinh thủ tọa càng là Phật đương thời, thật không ngờ ngài sẽ lại giao thiệp với Hồng Trần. Giảng kinh thủ tọa của chùa Huyền Không tất nhiên là Phật Tông chí cường giả, địa vị ở trong giới tu hành cùng quan chủ tri thủ quan, cùng với phu tử thư viện tương đương, người như vậy tự mình ra tay, lại há là Ninh Khuyết có thể ứng đối. Giáng Kinh Thủ Tọa nhìn Tang Tang sau lưng Ninh Khuyết, chậm rãi nói: Minh Vương chi nữ cũng xuất hiện ở dân gian, ta lại nào có thể không đến, trói lại là ngươi, vì sao còn chưa rời đi? Ninh Khuyết trầm mặt lần nữa, sau đó nói: Ta vì sao phải rời đi? Giáng Kinh Thủ Tọa nhìn phía thi thể đầy đất, vô tận máu tươi phía sau Ninh Khuyết, vẻ mặt hơi thương xót hỏi hai câu: Người đời vô tội, vì sao chịu thống khổ như thế? Làm vốn không có kết quả, ngươi vì sao lãnh khóc như thế? Ninh Khuyết nhìn lão tăng đáng sợ này, dùng ý chí cực kiên cường đè nén xuống sợ hãi trong lòng nói: Đại sư ngươi sai rồi, ta còn chưa đủ lãnh khóc, bằng không ta đã tìm được nhân quả của mình. Lúc trước ta giết người già, giết phụ nữ, nhưng lúc giết trẻ con lại có chút do dự, trì hoãn một ít thời gian, bằng không lúc này ta đã rời khỏi. Giáng Kinh Thủ Tọa thở dài nói: Lời đồn ngươi đã nhập ma, nay xem ra không những tu hành, dù là trái tim cũng đã sớm nhập ma, đã như vậy ta liền đưa ngươi trở lại. Đơn giản hai câu nói, Ninh Khuyết xác nhận hai sự thật rất quan trọng. Lão tăng cảnh giới cao thâm khó lường này quả nhiên là Giáng Kinh Thủ Tọa chùa Huyền Không, hơn nữa lão tăng này lập tức muốn giết chết mình cùng Tang Tang. Đối mặt cục diện ác liệt như thế, hắn bất chấp tự hỏi thực lực chênh lệch như trời dư đất giữa mình cùng Giáng Kinh Thủ Tọa, thậm chí chưa tự hỏi, dựa vào dũng khí cùng quyết tâm còn sót lại không nhiều phát động. Hậu nhiên khí trong cơ thể hắn dâng trào ra, chân phải ở trên mặt đất cứng rắn đạp ra một cái hố đá, thân thể hóa thành một tàn ảnh, nhảy mắt lướt tới trước người Thủ Tọa, hai tay giơ phát đao lên cao, kéo theo Hạo Thiên Thần Huy vô cùng mãnh liệt, giống như muốn đem tầng mây đen kia trong bầu trời trên đỉnh đầu cũng đốt cháy, chém về phía đỉnh đầu Thủ Tọa. Phát đầu cứng rắn nặng nề hung hăng chém tới trên nón đỉnh đầu Thủ Tọa, bật ra ông một tiếng vang lớn, giống như chém tới trên một cái chuông cổ, tiếng chuông quanh quẩn du dương. Cái nón nháy mắt vỡ nát thành bụi, hướng chung quanh bắn tung tóe, mơ hồ có thể thấy cái đầu trọc của Giảng Kinh Thủ Tọa giữ lại sẹo hương. Nhưng vẻ mặt Thủ Tọa không có bất cứ biến hóa nào, dù là lông mày màu bạc trắng cũng chưa rung rẩy một tia. Hai tay Ninh Khuyết cầm chuôi đao lại rung rẩy lên, nhưng động tác lại không có chút trở ngại. Trong tiếng quát chói tai, phát đao kéo theo Hạo Thiên Thần Huy chém xuống lần nữa, rơi xuống tựa như bão tố. Trong chớp mắt, ở trên người Giảng Kinh Thủ Tọa liên tục chém 17 đao, vị trí mỗi đao hạ xuống đều khác nhau, nhưng đều là tàn nhẫn cứng rắn như vậy. Lúc trước đao đầu tiên đốt trời mà lên, phá sơn mà xuống, là đao cường đại nhất Ninh Khuyết từ khi ra đời dùng ra. So với đao năm đó ở cửa hông thư viện chém mù Liễu Diệt Thanh không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Mà lúc này hắn như tia chớp, liên tục chém 17 đao, thì là đao pháp tinh diệu nhất hắn có thể thi triển ra. Nếu không phải bị sợ hãi mãnh liệt bức bách, cảnh giới hắn hiện tại căn bản không dùng ra được. Nhưng vô luận là một đao cường đại nhất hay là đao pháp tinh diệu nhất, ở trên người lão tăng trầm mặc không nói, vẻ mặt yên tĩnh lạnh nhạt này cũng mất đi mọi ý nghĩa. Ngay cả sợi lông mày không thể chém rụng, lại nào làm bị thương được người. Lúc đao thế tận, cái nón Giảng Kinh Thủ Tọa đội kia còn đang hướng bốn phía phùng tung tóa. Áo cà sa trên người bị lưỡi đao cắt thành vô số sợi rách, lại còn chưa kịp bay xuống. Ninh Khuyết như quỷ mị, liên tục lui mấy chục trượng, lần nữa lui về vị trí lúc trước, sắc mặt tái nhợt. Lại có gió nhẹ từ trên hồ thổi tới, áo cà sa trên người Giảng Kinh Thủ Tọa chậm rãi bay lên, giống như con bướm bay đi, lộ ra thân thể trần trụi, sau đó liền có đệ tử giúp hắn thay bộ đồ mới. Lúc này mấy vạn tín đồ trong chùa đều quỳ trên mặt đất thành kính dập đầu, không ai chú ý tới một màn này. Ninh Khuyết lại thấy rõ ràng, trên thân thể già nua của Giảng Kinh Thủ Tọa, không cần nói có vết thương bởi đau gì, dù là ngay cả một dấu vết cũng không tìm được. Không khỏi thể xác và tinh thần đều lạnh, nhớ tới Thất Mai ở trước tiểu viện từng nói một đoạn lời. Phật tông Phật pháp ngàn vạn, không rời kỳ tông, tu là thiện niệm nhập Phật, thân thể thành Phật, vô luận thể xác và tinh thần đều kim cương bất hoại, mà bần tăng đã tu tới thân thể thành Phật. Trải qua chiến đấu ở tiểu viện, Ninh Khuyết rất rõ ràng thân thể Thất Mai có cường độ cùng năng lực chữa trị đáng sợ như thế nào, mà hắn chỉ là đệ tử Giảng Kinh của Thủ Tọa. chỉ tu tới thân thể thành Phật. Vị giảng kinh thủ tọa chùa Huyền Không này, nguyên thập tam tiễn không thể bắn thủng, phát đao kéo theo Hạo Thiên Thần Huy, không thể lưu lại chút dấu vết, rõ ràng đã tu tới cảnh giới chí cao của Phật môn, thể xác và tinh thần đều kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại như thế nào? Đó là đánh như thế nào cũng không đánh, không hỏng. Vậy trận chiến này còn đánh như thế nào? Đinh Khuyết xưa nay không biết hai chữ tuyệt vọng viết như thế nào, nhưng hôm nay hắn tựa như rốt cuộc đã xem hiểu bút họa hai chữ này. Giảng kinh thủ tọa thay đổi một cái áo cà sa mới, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên tĩnh nhìn phía Ninh Khuyết, ngoài mấy chục trượng, chậm rãi buông gậy tích trượng trong tay. Lúc trước gậy tích trượng trong tay hắn luôn rơi xuống, chẳng qua động tác của Ninh Khuyết quá nhanh, mà động tác của hắn quá chậm. Cho nên sau khi Ninh Khuyết liên tục chém 18 đao, gậy tích trượng còn chưa rơi xuống trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, đầu gậy rốt cuộc lại tiếp xúc mặt đất, đầu tích trượng vang lên tiếng thanh thúy như chuông. Đầu trượng dễ dàng đâm vào mặt đất, lặng yên không tiếng động. Không có tiếng điếc tai, cũng không có khí thế thiên địa chấn động. Mấy vạn nguyệt luân quốc dân cúi đầu ở đất, cái gì cũng chưa cảm giác được. Thanh âm vô cùng cuồng bạo, vì thế lặng yên không tiếng động. Chấn động vô cùng kịch liệt, cho nên không thể cảm giác. Chỉ có một mình Ninh Khuyết cảm giác được chấn động. Mặt đất chấn động. Hai chân Ninh Khuyết run run hẳn lên, giày tàn phá hết thành vụn. Sự run rẩy đó truyền tới trên đùi hắn, quần nháy mắt xé rách, sau đó thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó tan tan trên lưng hắn cũng rung lên. Phốc hai tiếng, Ninh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi trên mặt đất trước người, tan tan phun ra trên vai hắn một ngụm máu tươi. Giáng kinh thủ tọa lần nữa nhấc gậy, chậm rãi hướng Ninh Khuyết đi đến. Lòng Ninh Khuyết lạnh đến cực điểm. Ý nghĩ duy nhất đó là cõng tan tan nhảy vào trong hồ hậu tự. Nhưng lúc này hắn cảm thấy toàn bộ xương cốt trên người đều đã nát, nào còn có sức bỏ chạy. Giảng kinh thủ tọa đi phi thường thông thả, mỗi một bước đều cần lấy gậy tích trượng chống đỡ, tạm làm nghỉ ngơi. Mỗi khi gậy tích trượng rơi xuống trên mặt đất, đầu trượng sẽ phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe. Mà ngoài mấy chục trượng, Ninh Khuyết sẽ gặp lần nữa chịu va chạm kịch liệt, cây gậy tích trượng đó giống như là rơi ở trong lòng hắn. Giảng kinh thủ tọa từng bước hướng về Ninh Khuyết đi đến. Ninh Khuyết và Tang Tang không ngừng học máu, nhìn đối phương hướng mình đi tới. Lúc này hắn thà rằng tốc độ của giảng kinh thủ tọa nhanh hơn một ít, bởi vì đối phương đến càng chậm, đối với hắn cùng Tang Tang mà nói liền càng thống khổ. Hơn trăm tên tăng lữ Phật tông chiếm cứ bốn phía ngôi chùa, mấy trăm cả tiễn thủ quân đội Nguyệt Luân từ trong khiếp sợ cuồng nhiệt của lúc trước tỉnh lại, kéo cung cài tên nhắm ngay Ninh Khuyết giữa sân. Chỉ có Thất Mai đại sư không biết vì sao vẫn đứng ở ngoài đám người. Ninh Khuyết ý đồ kéo cung sắt, lại phát hiện ở trước Phật uy của giảng kinh thủ tọa, ở trong phạm vi thanh âm cây gậy tích trượng kia, bản thân hắn căn bản không thể làm ra bất cứ động tác gì. Giảng kinh thủ tọa chậm rãi đến, nhìn hắn lạnh nhạt hỏi: "Bạn cậu Phật tổ lưu lại ở nơi nào?" Ninh Khuyết cười thống khổ, trên răng tất cả là máu bị chấn động ra nói: "Ở thật sâu trong đầu ta, ngươi có thể giết ta xem. Giấu ở bộ vị nào trong đầu ta?" Giảng kinh thủ tọa thở dài một tiếng, lại nhìn phía khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tang Tang, thường tiếc nói: "Đứa nhỏ đáng thương, uổng ở nhân gian đi một chuyến này, nhiều năm qua ngươi nhận hết khổ sở, hôm nay liền giải thoát đi." Ninh Khuyết ho hai ngụm máu, gian nan nặn ra một tia vẻ mặt trào phúng nói: "Phật tổ nói phổ độ chúng sinh, thì ra là cái cách giải thoát này, ngươi vì sao không giải thoát mình trước?" Lúc này tình huống nguy cấp mà tuyệt vọng, hắn còn có tâm tình đùa cợt đối phương là nghĩ trước khi chết. Có thể cười nhạo giảng kinh thủ tọa đại nhân vật như vậy cũng coi như đáng giá. Hơn nữa hắn còn chưa tuyệt vọng. Sở dĩ chưa tuyệt vọng, tự nhiên là bởi vì hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng đó không ở trên người bản thân hắn, ở trên người hắn chờ kia. Lúc ở Lạng Kha Tự, hắn chờ người đó thời gian rất lâu. Sau khi rời khỏi Lạng Kha Tự, hắn ở trong thành Triều Dương, chờ người đó suốt một mùa đông. Hắn luôn chờ đợi người kia, là vì hắn luôn kiên định tin tưởng người kia sẽ đến. Ngày đó ở Lạng Kha Tự, người đó đã tới, như vậy hôm nay hắn hẳn là sẽ xuất hiện ở chùa Bạch Tháp. Chỉ là người kia thực sẽ đến sao? Tin trả lời nghi vấn trong lòng Ninh Khuyết là một tiếng đàn. Đàn là một loại nhạc khí, lấy dây rung động, thường làm 7 giây. Tiếng nó trung tính bình thản, là lịch sự tao nhã nhất. nơi đây là chùa Bạch Tháp, thi thể đầy đất, vô tận máu chảy, chính là Tu La cảnh Phật Tông nói. Tiếng đàn không hài hòa với nơi đây. Hơn nữa trong chùa Bạch Tháp cũng không có dây, nơi đây cũng không có ai mang theo đàn. Chẳng qua nơi đây có dây, tuy cái dây đó là một sợi đơn độc, nhưng khi kéo căng, nếu có một số người lấy ngón tay đi gãi, cũng có thể phát ra tiếng đàn thanh thúy dễ nghe. Những sợi dây đó ở trên cung mấy trăm gã tiễn thủ nguyệt luôn quất cầm. Tiếng đàn này là ra từ một cái cung. Chẳng qua người đánh đàn kia rõ ràng có chút cấp bách, cho nên lúc ngón tay buông dây dùng sức quá độ, vậy mà đem dây cung kéo căng gãy đứt, dây cung chợt gãy làm hai đoạn, biến thành bụi. Ngay sau đó lại có tiếng đàn vang lên. Mấy trăm tiễn thủ nguyệt luôn quất, liền có mấy trăm cái cung, liền có mấy trăm sợi dây căng. Lúc ngón tay người đánh đàn rời dây cung, sẽ vang lên một tiếng đàn, sau đó dây đứt. Tiếng đàn thanh thúy ở trong chùa Bạch Tháp dày đặc liên miên mà dừng, như chuỗi hạt rơi, như mưa rào vào hũ sắt, không có bất cứ đứt đoạn nào, lại dường như cùng lúc vang lên. Tinh, tinh tinh. Tựa như qua thời gian rất lâu, thật ra chỉ là nháy mắt cực ngắn, tiếng đàn thanh thúy vang lên dày đặc, sau đó đồng thời biến mất, chỉ còn lại có một ít dư âm lượn lờ, quanh quẩn ở trong chùa Bạch Tháp. Một thư sinh mặc áo bông cũ, không biết khi nào đi tới giữa sân, lẳng lặng đứng ở trước người Ninh Khuyết, nhìn giảng kinh thủ tọa cách đó không xa, gáo gỗ buộc ở đai lưng, nhẹ nhàng lung lay. Tiếng đàn dừng, trầm dây đứt. Gậy chống trong tay giảng kinh thủ tọa cũng không phát ra tiếng vang thanh thúy nữa. Sau khi thư sinh xuất hiện, nơi đây một mảng im lặng. Lại có gió nổi lên, áo cà sa mới trên người giảng kinh thủ tọa chậm rãi phất phới. Lại không biết gió này bắt nguồn từ trên hồ hay là đến từ thư sinh này. Thẳng đến lúc này, những tiễn thủ kia mới phát hiện cung trong tay mình đã thành phế vật, mà những mũi tên đợi bắn trên dây sớm loạn xạ hướng trên không, không biết bay đi nơi nào. Bọn họ khiếp sợ nhìn phía gã thư sinh kia giữa sân, mơ hồ đoán được có liên quan với người này. Lại như thế nào cũng không hiểu, tất cả cái này rốt cuộc là xảy ra như thế nào, càng nghi hoặc bởi người này là ai. Ninh Khuyết đương nhiên biết hắn là ai, bởi vì hắn chính là người mình luôn chờ kia. Hắn vốn cho rằng mình không đợi được hắn xuất hiện nữa, nhưng hắn vẫn là đã xuất hiện. Nhìn thư sinh kia, thần kinh hắn căng thẳng vô số ngày đêm chợt buông lỏng xuống, cảm thấy vô cùng vô tận mỏi mệt trào vào trong cơ thể. Mùa thu, từ Lãng Kha Tự đến mùa thu Hoang Nguyên, lại đến thành Triều Dương mùa đông. Hắn luôn tứ cố vô thân đào vong, thẳng đến lúc này hắn rốt cuộc có người có thể dựa vào. Loại cảm giác này thật tốt. Đại sư huynh xoay người lại, nhìn Ninh Khuyết cả người là máu, không khỏi cảm thấy có chút bức rứt, có chút hổ thẹn, lại rất là vui mừng. Thanh âm cải trùng nói, sư đệ, ta đến rồi. Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh đầy người tro bụi, bộ dáng tiều tụy mỏi mệt, hiểu đây là bởi vì sao, cảm động vô cùng, thanh âm khải trung nói, sư quân, người đến rồi. Hai câu nói này hầu như hoàn toàn cùng lúc vang lên. Sư huynh đệ hai người đối mặt ngẩn ra, nhìn nhau cười, sau đó bắt đầu cùng nhau ho khan. Ninh Khuyết ho khan là vì bị thương, lại không hiểu đại sư huynh vì sao cũng đang ho khan. Nhìn bộ dáng tiều tụy của đại sư huynh, không khỏi có chút lo lắng, hắn là bị thương phải không? Chỉ là lúc này thế cục ở đây vẫn khẩn trương, mặc dù đại sư huynh đến rồi, cũng không chắc có thể hơn tên giảng kinh thủ tọa đã vào cảnh giới kim cương bất hoại kia. Hắn trực tiếp hỏi, đại sư huynh, ngươi có thể mang chúng ta rời khỏi sao? Tựa như khi ngươi tới. Đại sư huynh lắc lắc đầu. Một người cũng được. Ninh Khuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Tang Tang một cái. Đại sư huynh có chút ngượng ngùng nói, ta cảnh giới không có cao, số lần có thể sử dụng có hạn, quả thật không có năng lực mang theo các ngươi rời khỏi, hơn nữa gần đây cảnh giới luôn có chút bất ổn. Khiêm tốn chính là kiêu ngạo, sư huynh nếu cảnh giới cũng không cao, còn có ai cao? Ninh Khuyết nói, sau đó nghĩ đại sư huynh luôn hoa khang, lúc này lại tự thừa nhận cảnh giới xuất hiện dấu hiệu không ổn, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Sư huynh, cảnh giới của ngươi đã xảy ra vấn đề? Đại sư huynh rất thành thật trả lời. Gần đây một năm qua đi, qua các nơi trên thế gian, không có thời gian tu hành củng cố bản tông là một nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì có chút mệt. Có chút mệt, đáp án rất đơn giản, nhưng mệt nhọc như thế nào mới có thể khiến một tuyệt thế cường giả trên ngũ cảnh cũng xuất hiện dấu hiệu cảnh giới không ổn. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn dung nhan sư huynh tiều tụy, cảm động đến cực điểm, cho nên không biết nên nói những gì. Ở lúc này Giảng Kinh Thủ Tọa rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đại tiên sinh thật muốn cứu đi Minh Dương chi nữ, trận hạo kiếp này đã dần dần kéo ra màn che. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm thấy dần chung thế gian chết thảm giống như những người này hôm nay? Đại sư huynh nhìn thi thể dân chúng nằm ở trong vũng máu, nhìn những chi gãy hài cốt kia, nhìn ruột chảy đầy đất, cảm giác được đế giày cùng máu nồng hơi dính, sắc mặt hơi tái đi, trong ánh mắt toát ra vẻ ảm đạm. Ánh mắt hắn tự như con người hắn, vô luận chiếu vào hình ảnh tanh máu như thế nào, thế giới không sạch sẽ như thế nào, đều vẫn là sạch sẽ như vậy. Chính bởi vì như thế, cho nên ảm đạm đau thương như vậy. Ninh Khuyết biết đại sư huynh là thiện lương ôn nhân cỡ nào. Lúc này nhìn thấy vẻ ảm đạm trên mặt hắn, không biết vì sao lại cảm thấy có chút hoảng hốt, không dám cùng ánh mắt hắn đối diện. Đại sư huynh chưa che giấu cảm xúc của mình, hắn cũng không biết che giấu cảm xúc của mình như thế nào, ảm đạm thật lâu sau mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn nhìn phía thủ tọa chậm rãi nói: "Sư phụ bảo ta chuyển lời cho ngài." Giảng Kinh Thủ Tọa trầm mặc một lát, khẽ hất tay áo tăng, một đạo Phật gia khí tức như có như không từ giữa ngón tay hắn tản ra, bao phủ ở trên thông đạo trong biển người, ngăn cách trong ngoài. Mùa thu năm Thiên Khởi thứ 16, ta từng đi chùa Quyền Không, ngài tránh mà không gặp. Mùa thu này, ta cũng từng đi chùa Quyền Không, ngài vẫn tránh mà không gặp. Hôm nay đã gặp, rốt cuộc có thể khiến ngài nghe thấy những lời này. Đại sư huynh nhìn Giảng Kinh Thủ Tọa bình tĩnh nói: "Vô luận vĩnh dạ hay là thời đại mạt pháp Phật tông nói, đều không phải tương lai chúng ta muốn nhìn thấy. Thư Diện tự sẽ không trơ mắt nhìn Minh Giới xâm nhập, nhưng sư phụ cho rằng muốn tránh Minh Giới xâm nhập không cần thiết cần đem Minh Dương chi nữ giết chết." Giảng Kinh Thủ Tọa mặt không chút thay đổi nói: "Phật tổ từng có di ngôn, hai năm qua các loại sự việc cũng đã xác định khí tức âm hàn trong thân thể Minh Dương chi nữ, đó là lạc ân Minh Dương lưu lại ở trên người nàng. Một khi nàng thức tỉnh lại, Minh Dương liền sẽ giáng lâm Minh Giới, sao có thể không giết?" Đại sư huynh nói: "Sư phụ luôn không tin Minh Giới tồn tại, bởi vì ông chưa tìm được Minh Giới. Mà mặc dù thật có Minh Dương, sư phụ cũng không tin tưởng hắn sẽ ở trên bảy dạng thế giới không ngừng xuyên qua tìm kiếm." Giảng Kinh Thủ Tọa khẽ nhíu mày hỏi: "Phụ tử vì sao nói như thế?" Đại sư huynh nói: "Bởi vì sư phụ cho rằng sinh mệnh tiến hóa luôn xu hướng trí tuệ cùng nhận thức tăng lên, tương ứng cũng chính là một cái quá trình dần dần từ bỏ thân thể. Dùng lời sư phụ mà nói, sinh mệnh càng cao cấp càng lười biếng. Lười biếng nơi này đương nhiên không phải là lười biếng bình thường, mà là chỉ giống Minh Dương loại tồn tại cấp bậc trí tuệ này không có khả năng sử dụng phương pháp vất vả như thế tới tìm nhân gian." Lông mày bạc của Giảng Kinh Thủ Tọa chậm rãi phất phơ, trầm giọng nói: "Nhưng đây là tương lai Phật tổ nhìn thấy." Đại sư huynh nhìn mặt hắn bình tĩnh nói: "Sư phụ nói Phật tổ nói không nhất thiết là đúng." Giảng Kinh Thủ Tọa mặt không chút thay đổi nói: "Phật tổ từng nói, phu tử lại là cái gì cũng chưa nói." Trong lúc này, chùa Bạch Tháp có mấy vạn người, sau đó thông đạo trong biển người bị khí tức Phật môn che phủ, trừ mấy người đứng ở trong thông đạo không có bất luận cái nào có thể nghe được đoạn đối thoại này. Đứng ở phía sau Giảng Kinh Thủ Tọa, Thất Mai đại sư nghe được. Đứng ở phía sau đại sư huynh, Ninh Khuyết và Tang Tang cũng nghe được. Nhưng nghe được, đó là nghe được, không có bất cứ ý nghĩa gì khác. Bởi vì lấy tầng thứ cảnh giới của bọn họ hiện tại, vẫn chưa thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy lý giải được đoạn đối thoại này. Nhưng đại sư huynh thuật lại câu tiếp theo của phu tử, phi thường đơn giản rõ ràng, rất dễ dàng nghe hiểu, cho nên vẻ mặt Thất Mai đại sư khẽ run sợ, như có chút đăm chiêu. Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, trong lòng lại nhấc lên sóng to. "Sư phụ nói, giả thiết khí tức âm hàn kia trong thân thể Tang Tang là lạc ấn Minh Dương lưu lại, một khi phóng thích, liền có thể khiến Minh Dương cảm giác được tọa độ nhân gian. Như vậy phân tích từ trên logic, Minh Dương không có đạo lý để Tang Tang ở nhân gian trưởng thành nhiều năm như vậy mới bắt đầu thức tỉnh." Đại sư huynh nhìn mắt thủ tọa nói: "Một loại phỏng đoán càng có thể gần sát sự thật hơn là Minh Dương căn bản không trông cậy Tang Tang có thể ở trong thế giới hạo thiên vĩnh viễn che giấu tung tích, có cơ hội trưởng thành đến thành thục thức tỉnh. Ngược lại ngay từ đầu, Minh Dương đã biết Tang Tang sẽ chết, thậm chí đang chờ nàng chết. Vì sao? Bởi vì Tang Tang chỉ còn chết, lạc ấn phong ấn trong thân thể nàng liền sẽ tự động phóng thích. Do đó bại lộ vị trí nhân gian, cho nên chúng ta phải làm không phải là để giết chết nàng, mà là bảo hộ nàng." Trong chùa một mảng im lặng. Nước hồ ở trước tháp trắng nhẹ nhàng nhộn nhào, năm người thân ở trong đám người lại ở hai thế giới với đám người, đồng thời lâm vào trầm mặc thời gian dài. Thần thế Minh Vương Chi Nữ sau khi bị vạch trần, Tang Tang liền bắt đầu gặp phải Phật Đạo Hai Tông, thậm chí là toàn bộ thế giới đuổi giết. Mọi người đều cho rằng chỉ cần có thể đem nàng giết chết, lạc ấn Minh Vương để lại trên người nàng liền sẽ biến mất, nhân gian liền có thể vĩnh viễn tránh đi ánh mắt Minh Vương. Còn chưa ai nghĩ tới, Minh Vương mặc dù có đông tới 70.000 đứa con, nhưng một đứa con gái trong đó chết đi, hắn sao có thể không hề phát hiện. Cái này cũng không đại biểu các đại nhân vật của Phật Đạo Hai Tông ngu xuẩn, chỉ là bởi vì quán tính tư duy thâm căn cố đế. Tăng lữ Phật Tông đối với di ngôn của Phật Tổ vô thượng thờ phụng, đệ tử đạo môn đối với Hạo Thiên Dụ Kỳ tuyệt đối tin tưởng, còn có sợ hãi đối với minh giới xâm nhập rét lạnh, làm bọn họ căn bản không thể nghĩ đến khả năng khác. Mà ở trong mắt phu tử, Phật Tổ chính là người đồng hành, Hạo Thiên vốn là vật thế ngoại, căn bản không ảnh hưởng đến ông cũng không có bất cứ quán tính tư duy gì, cho nên ông có thể nghĩ đến loại khả năng này. Thời gian thông thả trôi qua, bởi vì im lặng giống như chưa trôi qua. Trên tháp trắng, ánh sáng xanh thông thả biến ảo, cành liễu bên hồ giống như đang trổ ra mầm mới, giữa sân vẫn chưa ai nói chuyện. Ninh Khuyết nhìn Giảng Kinh Thủ Tọa, tay phải cầm chuôi đao rung nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, cũng không phải đang xúc tích chiến ý sát khí, mà là bất an chờ đợi đối phương trả lời. Nếu Giảng Kinh Thủ Tọa đồng ý cái nhìn của phu tử, Phật Tông liền sẽ không tiếp tục đuổi giết Tang Tang, thậm chí trái lại, bọn họ phải phụ trách bảo hộ Tang Tang an toàn. Vô số ngày đêm đào vong, lúc này rốt cuộc thấy được một tia sáng, cảm xúc của hắn có chút không yên, lại tràn ngập lòng tin, bởi vì hắn tin tưởng phu tử suy luận là chính xác, ở trong lòng hắn sư phụ vĩnh viễn chính xác, không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng rất đáng tiếc là Ninh Khuyết đã quên một việc, phu tử ở trong lòng đệ tử thư viện, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ có được địa vị so với Hạo Thiên cùng Phật Tổ còn cao thượng hơn. Nhưng ở trong mắt đệ tử Phật Tông, nhất là Giảng Kinh Thủ Tọa, loại đại nhân vật này, phu tử tuy rất cao nhưng không có khả năng cao hơn Phật Tổ cùng Hạo Thiên. Giảng Kinh Thủ Tọa trầm tư thời gian rất lâu, sau đó khẽ lay động gậy tích trượng trong tay. Đầu trượng ngân lên thanh thúy, nhìn đại sư huynh nói: Phật Tổ không nhất thiết là đúng, phu tử cũng không hẳn là đúng. Thử diệt nhất thị phi, bỉ diệt nhất thị phi, thân là đệ tử của Phật, phải học được nghe thanh âm Phật Tổ, khi có thị phi, không chọn thị phi. Đại sư huynh nghe hiểu ý tứ của Giảng Kinh Thủ Tọa, vẻ mặt trở nên có chút ảm đạm, thở dài nói: Sư phụ quả nhiên không nói sai, muốn thay đổi quan niệm của người khác vĩnh viễn là chuyện khó khăn nhất. Lông mày bạc của Giảng Kinh Thủ Tọa hơi bay lên, bỗng nhiên nói: Chẳng qua... Vẻ mặt đại sư huynh hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Ninh Khuyết đang thất vọng, nghe được hai chữ chẳng qua, đôi mắt vốn có chút ảm đạm chợt sáng ngời hỏi: Chẳng qua cái gì? Giảng Kinh Thủ Tọa nâng cánh tay trái, chỉ hướng tòa tháp trắng kia giữa hồ, hòa hoãn vừa nói: Tòa tháp trắng này cũng là di vật Phật Tổ, có thể trấn tất cả tài quả, có thể ngăn cách thế giới. Đệ tử của Phật ta truyền thừa vô số đời, khổ nghiên kinh Phật, chưa để bằng cầu tịnh lên các pháp khí thất truyền, lại mãi không hiểu Phật Tổ lưu lại ở nhân gian tòa tháp này ý ra sao. Lúc này nghe được ý kiến của phù tử, bốn tỏa bỗng nhiên nghĩ đến Phật Tổ lưu lại tháp này, chẳng lẽ là đã nghĩ tới việc hôm nay? Hết tập 148. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vô Hiệp nhé.